Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, bắt đầu hành động. Tô Viêm không có ở đây ở thêm chốc lát, thừa dịp bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, lặng yên không một tiếng động rời đi khu vực này, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, trở về phòng ốc thời khắc Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chỉ là nguyên thân của hắn, nhưng nếu là thất lạc hai loại bảo vật, cũng đầy đủ để Tô Viêm thịt đau đến. Bây giờ cách an trí cùng Bắc Yêu Ước chiến thắng ngày còn có 2 ngày. Tô Viêm ở trong lòng suy tính một hồi đại đạo long mạch chi địa cách cục. Bắt đầu bắt tay chuẩn bị chế tác một ít trận pháp. Yêu đỉnh nội bộ càng ngày càng náo nhiệt. Mấy ngày nay đến rồi một ít đỉnh phong quần tộc nhân vật đại biểu. Càng có thần vương tự mình đuổi tới tham gia thịnh hội. Bọn họ đều muốn biết Bắc Yêu hiện tại mạnh bao nhiêu sức hiệu triệu. Một cái được vạn yêu kỳ, sắp vạn yêu cộng tôn Bắc Yêu. Suy nghĩ một chút đều lệnh tâm kinh. Các đại đỉnh phong quần tộc đối với Bắc Yêu đều phi thường trọng thị. Đặc biệt là Cửu Dương giáo những quần tộc này, đối với tương lai Bắc Yêu đều có chút kiêng kỵ. Thiểm Điện Vương rất khả năng chết đi rồi. Một tin tức truyền khắp toàn bộ yêu vực thế giới, gây nên các tộc cường giả kinh ngạc thốt lên. Thiểm Điện Vương nhưng là đỉnh phong quần tộc thần tiêu tinh vực nhân tài mới xuất hiện. Nếu nhân vật như thế chết đi, thật đúng là bằng trời biến cục. Huyết vực đại địa cũng không yên tĩnh. Thần tiêu tinh vực cùng Đại La Hoàng triều hai đại quần tộc phẫn nộ. Thậm chí bọn họ cũng hoài nghi có phải là Phong gia làm cái bẫy. La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương là cỡ nào anh kiệt. Đủ để ngạo thị đồng đại. Tương lai sẽ là bọn họ quần tộc lĩnh quân cường giả. Nếu như thật chết ở thi huyết hải, chuyện này liền triệt để lớn. Bọn họ còn chưa có chết. Tô Viêm được những tin tức này có chút bất ngờ. Nếu như hai đại tuổi trẻ bá chủ thật chết đi, này hai đại đỉnh phong quần tộc không phát điên mới là lạ. Rất rõ ràng bọn họ còn sống sót. Điều này nói rõ nguyên thần đăng của bọn họ còn sáng. Bất quá bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ tử vong uy hiếp. Thế nhưng thi huyết hải đã là sinh mệnh tuyệt địa. Nửa bước đại năng đều xông không tới nơi sâu xa. Ở trong quá hung rồi. Cũng không biết Hoa Thanh nha đầu này thế nào rồi. Tô Viêm ở trong lòng thở dài. Hiện tại hắn cũng vô tâm quan tâm những chuyện này. Tiếp tục chế tác trận pháp. Ăn lại là không ngủ không nghỉ nghiên tu thần thông bí pháp. Lời đã nói ra. Nếu là thu hồi chỉ có thể có tổn đạo điện uy danh. Lại là một ngày đi qua. Ban đêm thời khắc, Tô Viêm nguyên thân lại một lần nữa lên đường. Lần này Tô Viêm đi rồi một chuyến bảo tài giam giữ chi địa. Thăm dò quanh thân khu vực, khắc họa dưới khu vực này địa mạch xu thế bản đồ. Từ nơi này đến Yêu Đình Long Mạch, cách 10 vạn dặm, cố nhiên nói lấy Tô Viêm tốc độ sẽ trong thời gian ngắn vượt qua tới đây. Nhưng là một khi đại đạo Long Mạch xuất hiện vấn đề. Như vậy hắn nhất định phải ngay lập tức nhằm phía nơi này. Sở dĩ Tô Viêm chuẩn bị khắc họa một bộ có thể cùng thiên địa đại thế dung hợp không gian trận pháp. Trước khi đi thời khắc hắn sâu sắc ánh mắt nhìn bảo tài giam giữ chi địa. Trầm giọng nói, chịu đựng, thời gian sắp đến rồi. Chờ ta, Tô Viêm lặng yên không một tiếng động trở về. Nguyên thân của hắn nhanh trở về thời khắc. Không nghĩ tới Tử Hà Tiên Tử xông vào, là đại lực mắt nhìn chằm chằm nhìn Tử Hà Tiên Tử. Mặc dù biết đây là bạn của Tô Viêm, nhưng là muộn như vậy Tử Hà Tiên Tử tới trong này. Hắn thật lo lắng gây bất lợi cho Tô Viêm. Đại lực, lui ra, Tô Viêm bản tôn mở con ngươi. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, rất rõ ràng hội tụ tổn hao nguyên thần vẫn không có bù đắp. Thế nhưng ngày mai nên gần đủ rồi. Ngươi thật muốn đi? Tử Hà Tiên Tử nhíu mày, nhìn Tô Viêm nói rằng, ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn? Nghe vậy, Tô Viêm vắng lặng một hồi, liền đối với Tử Hà tiên tử nói rằng, 3/10 nắm chặt, ngươi có 3/10 nắm chặt. Tử Hà tiên tử có chút không tin ta, bảo tài khẳng định bị nghiêm mật trông giữ. 3/10 nắm chặt tuy rằng rất thấp, nhưng là đối với hắn cửu tử nhất sinh quyết định, Tử Hà tiên tử còn là phi thường bất ngờ. Được rồi, ta cũng không hỏi nhiều rồi. Tử Hà tiên tử lại hiếu kỳ nói rằng, ta muốn biết, ngươi thật cứu đi Thiết Bảo Tài, các ngươi nên làm sao rời đi? Nghe vậy, Tô Viêm trầm mặc, làm sao rời đi hắn chưa hề nghĩ tới. Từ nơi này đến ngoại giới, chỉ có một con đường, chính là muốn thông qua Vạn Yêu Chi Môn. Chỉ khi nào Bảo Tài bị Tô Viêm cứu đi, Thân Hướng Minh bọn họ tuyệt đối sẽ phát hiện. Ngươi nên sẽ không nói cho ta. Ngươi chưa hề nghĩ tới làm sao rời đi chứ? Tử Hà tiên tử dở khóc dở cười. Vậy ngươi cứu đi Thiết Bảo Tài còn có ý nghĩa gì? Không thể rời bỏ đưa ngươi tự thân cũng trộn vào rồi. Nghĩ tới, thế nhưng tựa hồ không có đường khác có thể đi. Tô Viêm cười khổ một tiếng. Vậy ngươi cùng chịu chết có thể khác nhau ở chỗ nào? Tử Hà tiên tử sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nàng nói rằng, nếu như thật không có nắm chặt, ta kiến nghị ngươi lui ra. Không muốn làm hy sinh vô vị. Chưa chắc sẽ chết, cũng khả năng toàn thân trở ra. Tô Viêm cười cợt, hắn là chỉ có thể có niềm tin chắc chắn cứu đi Thiết Bảo Tài. Mà rời đi con đường, tất nhiên ở Thiết Bảo Tài trên người mình, đó chính là Vạn Yêu Kỳ. Cái tên nhà ngươi, hiện tại còn giấu giấu diếm diếm. Tử Hà tiên tử bó lấy tóc đen, nổi bật tư thái tràn ngập đại đạo tiên vận. Trong ống tay áo duỗi ra một cái trắng như tuyết tay ngọc. Ở trong trôi nổi một tấm hoàng kim trong suốt gia thú đồ. Tấm này cổ xưa gia thú đồ, phảng phất một cái cô đọng tinh không bồng bềnh, tràn ngập bao trùm vực trời khủng bố khí thế. Tinh không thú gia, Tô Viêm có chút bất ngờ. Vật này là thân lỗi xuất huyết nhiều đưa cho tinh không vương thú. Thế nhưng hiện tại tinh không thú gia, so với trước tăng cường quá nhiều. Không sai, tinh không vương thú đã từ Vạn Yêu Trì bên trong trở về. Thực lực tăng mạnh hơn nhiều, đang ở ta gian phòng bế quan. Này tinh không thú gia cũng lột xác, rất mạnh mẽ. Tử Hà tiên tử khẽ cười nói, vật này cho dù là nửa bước đại năng đều rất khó trong thời gian ngắn đuổi được. Hơn nữa, am hiểu ẩn nấp, là một tông đáng sợ thời không bí bảo. Vương thú để ta cho ngươi mượn dùng mấy ngày, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp, giúp ta cảm tạ nàng. Tô Viêm không có từ chối cùng chối từ, vật ấy hắn xác thực phi thường hy vọng. Nên có thể che đậy tổ phúc cha xét. Ngươi có thể sống sót trở về đi chính mồm cảm tạ nàng đi. Tử Hà tiên tử gót sen uyển chuyển. Ở ánh trăng chiếu rọi dưới. Tiên khí 10 phần. Nàng xoay người rời đi. Lưu hạ một cái nổi bật bóng dáng. Cho tới tinh không thú ra. Bồng bềnh ở trong hư không. Tách tỏa sáng. Lan tràn vũ trụ mênh mông gợn sóng. Đây chính là sắp tiến hóa đến đại năng lĩnh vực tinh không vương thú bóc xuống gia thú. Giá trị đắt giá đáng sợ. Thuộc về tộc này tổ bảo rồi. Tô Viêm trực tiếp liền nắm giữ tinh không thú ra. Đem khoác lên người. Tô Viêm phát hiện hắn biến mất rồi. Nói chuẩn xác. Tiến vào một cái đặc biệt tinh không thế giới ở trong. Hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đại ca ta không nhìn thấy ngươi rồi. Là đại lực thay đổi sắc mặt. Trong phòng Tô Viêm dường như bốc hơi khỏi thế gian. Vật này cũng quá kinh người. Không hổ là tinh không vương thú một mạch chí bảo. Ngày thứ ba đến thời khắc. Yêu đình thế giới. Náo nhiệt tuyệt luân. Bởi vì đến quần tộc thế lực cường giả quá nhiều. Hơi một tí đều là uy chấn một phương tuổi trẻ cường giả. Bắc Yêu cùng đạo điện kỳ tài chinh phạt, ta nhất định phải tận mắt nhìn. Rất nhiều người đều đang cười to, những người này lai lịch đều rất lớn, bằng không làm sao có khả năng tiến vào yêu đình thế giới. bọn họ sở dĩ sớm đuổi tới, chính là vì mắt thấy Bắc Yêu phong độ tuyệt thế. Đã có phải là Bắc Yêu, đổi làm cái khác, chư thiên chí tôn, cũng sẽ tạo thành kinh người sức ảnh hưởng. Bắc Yêu, yêu tộc đệ nhất nhân, thật không biết mạnh bao nhiêu. Đạo điện kỳ tài tự nhiên không yếu, nói không chắc có thể thăm dò ra Bắc Yêu mấy phần chiến lược đi ra. Bọn họ tụ tập cùng nhau chuyện, cho vui vẻ, lời này bị An Chí nghe được thật tức điên. Chẳng lẽ mình bị trở thành lá xanh, trở thành Bắc Yêu vầng sáng làm nền? Điều này làm cho An Chí tức giận bất bình. Cũng có người đàm luận lên liên quan với Vạn Yêu Kỳ sự tình. Quãng thời gian trước có nghe đồn truyền lưu, nói là Vạn Yêu Kỳ người trưởng khống là Thiết Bảo Tài. Bất quá cái đề tài này mới vừa dẫn ra, chớp mắt liền bị cắt đứt. Có người đứng ra cảnh cáo, không nên ở chỗ này nghị luận, này yêu vực việc nhà, huống hồ Vạn Yêu Kỳ nên quy Bắc Yêu hết thảy. Kia Thiết Bảo Tài là ai ta không rõ ràng, nhưng là Tô Phong Tử đã bị vây ở hệ Ngân Hà, liền hắn cũng không ngăn nổi Bắc Yêu, huống chi cùng sau lưng hắn một con dã thú. Lời này rất nhiều người tán thành, tương tự cũng có người cười nhạt, nói đến Tô Viêm mạnh như thế nào cũng không ai biết. Hắn có thể đánh gục tổ thiên hóa thân đã đầy đủ đáng sợ. Thậm chí ở hệ Ngân Hà một trận chiến liền thần vương đều làm chết quá. Dám vấn thiên hạ người trẻ tuổi. Hiện tại ai chém giết quá thần vương? Kỳ thực ta ngược lại thật ra rất chờ mong Tô Phong Tử có thể tới yêu vực đập bãi. Có người mở miệng, gây nên một đám người cười vang. Đến yêu vực đập bãi, cho dù là đại năng cũng phải cân nhắc một chút có đủ hay không phân lượng. Một cái Tô Viêm dám đến yêu vực, có thể sống rời đi hệ Ngân Hà nói sau đi. Nhưng là hắn thật đến rồi. Các người ở đây làm thấp đi Tô Viêm, nhưng lại không biết tự thân ở Tô Viêm trước mặt chỉ là một chuyện cười. Sinh sai rồi quần tộc không đáng sợ, đáng sợ chính là mất đi dũng khí. Tử Hà Tiên Tử cố nhiên cùng Tô Viêm giao tình không sâu, nhưng là đối với Tô Viêm làm người còn là phi thường tán đồng. Người kia đã đến rồi, sợ là ngày mai sẽ là được động tháng ngày. Nàng thật phi thường chờ mong, Tô Viêm lấy yếu ớt thân thể, đến cùng có thể nhấc lên bao lớn bão táp đi ra. Thời gian từng giọt nhỏ trôi đi, nhanh tới ban đêm thời khắc, Tô Viêm đã khắc họa xong xuôi hai bộ trận bàn, hắn bản tôn cũng khôi phục lại toàn thịnh thời đại chiến lực. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở u ám trong phòng thầm nói, ta có kiếp giáp phối hợp. Hơn nữa ta hiện tại đột phá, cùng Phục Long Côn trận, chỉ cần không gặp được thần vương, căn bản sẽ không gặp phải trở ngại. Tô Viêm bên người còn có thần vương bảo tiêu, ngũ hành kiếm trận đồ, đại đạo tiên châu này ba loại đại sát khí, thậm chí còn có lão tinh chủ để cho hắn bảo mệnh dấu ấn. Ta hiện tại nếu là thành thần thật tốt, thời gian đúng là không chờ người. Tô Viêm chậm rãi đứng lên, trong cơ thể bình tĩnh đã lâu chiến huyết đã bắt đầu sôi trào rồi. Từ khi rời đi hệ Ngân Hà, Tô Viêm vẫn không có chân chính một lần từng ra tay. Nhưng là sáng sớm ngày mai sắp sửa đối mặt một hồi ác chiến. Khó đoán sống chết, đại ca, hiện tại liền xuất phát sao? Là đại lực cũng đứng lên, màu đồng cổ cơ thể dường như hùng vĩ cự sơn. Dẫm đạp mặt đất đều đang run rẩy. Đại lực, ngày mai không biết sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Tô Viêm con mắt lóe ra ánh sáng lạnh, nhìn về phía La Đại Lực, phát ra trầm thấp lời nói. Hiện tại ngươi lui ra vẫn tới kịp, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi có thể theo Tử Hà Tiên Tử cùng đi đạo điện. Nơi nào có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao? Đi thôi đại ca. Là đại lực lấy ra hắc ám long thương, thân thể càng ngày càng oai hùng, dường như thượng cổ trong luyện ngục xông ra đến chiến thần, dã man đến mức tận cùng. Ha ha ha, chúng ta đi.